Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiều nhìn dáng vẻ của anh, tức giận nắm lấy cổ tay anh, lôi anh đi. Không được, anh không thể tiếp tục thế này nữa, anh cần tỉnh táo lại, đi theo em. Cô ấy lôi Lục Thiên Dã đến bên hồ bơi, rồi cô ấy mạnh tay đẩy Lục Thiên Dã xuống nước. Anh tỉnh táo lại đi, chẳng lẽ nếu cả đời Lâm Tịch không xuất hiện, anh sẽ tiếp tục sống CSS thất bại như thế này à? Lục Thiên Dã đã hoàn toàn đánh mất bản năng sinh tồn của mình. Cơ thể anh rất nhanh chìm vào làn nước hồ bơi. Lục Kiều hoảng sợ, vội nhảy xuống hồ bơi để cứu Lục Thiên Dã. Cũng lúc đó, cô ấy bất chợt nhìn thấy dưới đáy hồ dường như có thứ gì đó đang phát sáng. Cô ấy kéo Lục Thiên Dã và chỉ về hướng đó. Lục Thiên Dã bơi rất giỏi. Anh mở mắt nhìn về phía vật sáng lấp lánh ấy. Chỉ một cái nhìn, anh đã thấy rõ. Đó là chiếc nhẫn cưới mà anh tặng Lâm Tịch. Năm đó chiếc nhẫn này được anh nhờ thợ kim hoàn chế tác riêng cho cô. Trên vòng nhẫn còn khắc chữ viết tắt tên của anh và Lâm Tịch bằng tiếng Anh. Cô đã vứt cả chiếc nhẫn cưới xuống hồ bơi. Lục Thiên Dã gắng sức bơi về phía chiếc nhẫn và chộp lấy nó. Lên bờ, anh chăm chú nhìn chiếc nhẫn, ngón tay V, TV, những dòng chữ khắc tên hai người, hình ảnh khi anh cầu hôn cứ liên tục hiện lên trong đầu. Anh đã quỳ xuống đất và hứa với Lâm Tịch, Lâm Tịch, anh sẽ yêu em cả đời, xin em hãy lấy anh. Lâm Tịch khi đeo nhẫn cũng đã nói với anh, cả đời, ít hơn một chút cũng không được, em sẽ rời đi. Cô thực sự đã làm như lời mình nói, khi phát hiện bị phản bội, cô đã kiên quyết rời đi. Lục Thiên Dã ôm chiếc nhẫn, nước mắt rơi lã chã. Nhưng anh không biết rằng, vào lúc này, trên TV đang phát một bản tin, có người đã tìm thấy một thi thể nữ bên bờ biển, cách đó không xa, còn phát hiện một chiếc xe lăn. 24 tin tức này nhanh chóng leo lên trang nhất. Bởi vì có người nhận ra, chiếc xe lăn bên bờ biển chính là chiếc Lục Thiên Dã từng tự tay làm cho Lâm Tịch. Trên mạng xã hội mọi người bàn luận sôi nổi. Trời ơi, người CSS chắc chắn là Lâm Tịch. Lâm Tịch nhất định đã bị họ ép đến CSS. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới tìm đến cái CSS thương cho Lâm Tịch, một người tốt như vậy. Tôi nhớ trước đây cô ấy thường làm từ thiện trên mạng, thậm chí còn lập một mái ấm cho mèo hoang, thuê nhiều người chăm sóc chúng. Tôi còn nghe nói, cô ấy đã tài trợ cho rất nhiều trẻ mồ côi, dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mà Lục Thiên Dã cho để giúp đỡ các em nhỏ. Cô ấy thực sự là một người tốt, sao cô ấy lại nghĩ quẩn mà CSS như vậy chứ? Cô ấy còn phá bỏ đứa con của mình và Lục Thiên Dã, chắc chắn là vì quá tuyệt vọng nên mới làm vậy. Cái con Tô Nguyệt này thật đáng CSS, sống sờ sờ ép CSS một con người. Các bạn nói xem. Có khả năng đây là một vụ giết người không? Có phải Tô Nguyệt đã sát hại Lâm Tịch? Trên mạng lại bắt đầu xuất hiện đủ loại thuyết âm mưu. Lúc này, nhà họ Lục cũng nhận được tin tức. Mẹ Lục gọi điện cho Lục Thiên Dã nhưng không có ai nghe máy. Đành phải gọi cho Lục Kiều. Mẹ Lục sốt ruột hỏi. Anh con đâu rồi? Lục Kiều nhìn Lục Thiên Dã trông đầy vẻ suy sụp. Anh đang ôm chiếc nhẫn cưới. Khóc đến đỏ cả mắt. Không nhịn được nhướng mày. Anh ấy bây giờ không thể nghe điện thoại được. Lâm Tịch CSS rồi, con biết không? Cái gì? Lục Kiều toàn thân run lên, sắc mặt thay đổi, sống lưng lạnh buốt. Cô ấy khó tin nhìn chằm chằm Lục Thiên Dã, cổ họng nghẹn ngào. Mẹ nói gì? Ai CSS rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói mẹ Lục đầy gấp gáp. Lâm Tịch là trên mạng nói, có người tìm thấy một thi thể nữ bên bờ biển. Không xa đó còn có một chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn đó là do anh con tự tay làm, độc nhất vô nhị, không thể nhầm được. Lục Kiều loạng choạng, miệng lẩm bẩm, sao lại như thế này? Không, không thể nào. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự có người bấm chuông cửa. Người giúp việc ra mở cửa, có vài cảnh sát đến. Xin hỏi, ai là Lục Thiên Dã? Anh, Lục Kiều hoàn toàn không biết phải nói với Lục Thiên Dã thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cảnh sát, nước mắt không ngừng rơi. Lục Thiên Dã bối rối, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới. Là tôi, cảnh sát lập tức nói với anh, mời anh đi với chúng tôi, có một thi thể nữ cần anh nhận diện. Thi thể gì? Lục Thiên Dã trợn tròn mắt, cảnh sát lặp lại, là thi thể nữ. Lục Thiên Dã lạnh người, anh bỗng nhiên bật cười lớn. Tại sao tôi phải đi nhận dạng thi thể nữ? Tôi không đi. tại sao tôi phải đi? Thực ra anh đã linh cảm được điều gì đó, chỉ là anh không muốn tin. Anh không tin Lâm Tịch lại tuyệt tình như vậy. Cách chương.